Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu anh không muốn chết đói ngay trong chính văn phòng của mình, thì dù có lo lắng đến thế nào, cũng phải giữ cô gái này lại. Anh Khuông, trừ khi anh tôn trọng tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ nói chuyện tuổi tác với anh đâu. Hoa Di Tình cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Dù anh luôn hung dữ như có thể ăn tươi nuốt sống người khác, bất cứ lúc nào thì cô vẫn sẽ không lùi bước. Ai cũng có quyền được tôn trọng. Anh thật sự không nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng làm được là điều đương nhiên. Sự cố chấp cô cũng nhìn ra đã chọc giận anh rồi. Cô chỉ cần trả lời tôi thôi. Một tiếng quát một lần nữa thoát ra từ đôi môi gợi cảm kia. Tiếng quát đinh tai nhức óc của anh khiến cho cô nhíu mày khó chịu. Ngay cả đám người đang mải mê ăn uống trong nhà bếp cũng bưng bát cơm vọt tới cửa. Một đám người nhìn vẻ mặt vô tội của Hoa Di Tình, rồi quay sang vẻ mặt hung dữ của Khương Nhã Hành, im lặng đánh giá tình huống ở trước mắt. Sau đó tất cả đồng loạt chĩa nòng súng về phía ông chủ nhà mình. Ông chủ, lễ phép, và lễ phép nha. Đàn ông sao có thể quát tháo phụ nữ như thế chứ? Như thế là không lễ phép đâu. Đình Điềm Nhi cắn đuôi cá, lên tiếng cở trách đầu tiên. Đúng đó, tốt xấu gì cô Hoa đây cũng là người vừa cứu mạng anh. Anh lại quát người ta như vậy, thật sự là không tốt đâu. Thần Thái cũng theo đà mà lắc đầu, vừa nói vừa nhai thịt. Đâu có chỉ không tốt chứ, lấy oán trả ơn sẽ bị người khác phẫn nộ đó. Là lang tâm cầu phế đó, người như thế đáng bị trời phạt mà. Người nào đó cũng nhảy ra phụ họa, tiếc là chưa nói xong thì đã bị ngắt lời. Cầm miệng lại, quay lại ăn cơm của mấy người đi. Cuồng Nhã Hành quát. Ăn cơm tất nhiên là phải ăn, nhưng mà ông chủ à, anh lại quát kìa. Tôi như thế nào hả? Một âm cuối cao thêm mấy bậc, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tất cả đám người. Mấy người rảnh lắm sao? Thế thì đừng ăn cơm nữa, tất cả quay lại làm việc cho tôi. Vừa nghe đến hai chữ làm việc, thì cả đám liền nuôi lại ba bước, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh. Đùa cái gì vậy chứ? Liên tục tăng ca gần một tháng, đã làm cho bọn họ mệt chết rồi. Sức đầu mà tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp làm việc vĩ đại nữa. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới máy tính là bọn họ liền muốn nôn. 20 người bưng bát cơm, sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ, vẫn quyết định giữ lại mạng có vẻ sẽ quan trọng hơn. Thế nên sau khi quăng cho Hoa Di Tình một ánh mắt áy náy, thì đám người chạy như bay vào trong văn phòng tiếp tục ăn cơm. Thấy hiện trường đã được xử lý xong xuôi, lúc này Khương Nhã Hành mới dời lực chú ý tới Hoa Di Tình. Anh không kiên nhẫn nhíu mày chờ đợi câu trả lời, nhưng một lúc sau cô vẫn im lặng. Cô lặng lặng quan sát anh, đôi môi đỏ lại luôn cong nhẹ thành một nụ cười thanh nhã, nhưng sự cố chấp của cô lại khiến người khác phát điên. Chết tiệt! Cô kìa, cô bị điếc rồi à? Hay bị câm rồi? Tại sao lại không trả lời tôi chứ? Tôi đã nói rồi, trừ khi anh tôn trọng tôi, nếu không thì xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện gì với anh cả. Cô nghiêm túc cất lời. Tôi không tôn trọng cô chỗ nào chứ. Anh gọi tôi là cô kia. Chỉ có thế thôi sao? Mày nhíu lại càng chặt. Đáy mắt anh lóe lên một tia sáng. Không thể tin được chỉ vì mấy chuyện còn con như thế này mà cô tốn mất 20 giây của anh. Cô là con gái. Anh gọi cô là kia kia thì có gì là không đúng chứ. Thôi, bỏ đi. Cô chỉ cần nói cho tôi biết. Cô có phải là trẻ em dưới tuổi lao động hay không là được thôi. Anh thô lỗ gào thét. Miễn cưỡng nuốt xuống hai từ cô kia xuống, chỉ vì muốn cô nhanh nhanh đưa ra đáp án. Anh Khuông à, tôi đã 24 tuổi rồi. Cô cười nói vì anh đã nhượng bộ, nhưng cũng không vừa lòng vì anh nghĩ cô là trẻ, dưới tuổi lao động. Để tránh nghe thêm những câu làm người ta giận dữ, cô lấy luôn chứng minh thư ra cho anh xem. Cầm lấy chứng minh thư, anh xăm soi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Rồi nghiêm túc nhìn kỹ càng từng con số, cứ như sợ có chỗ nào là không đúng vậy. Ở Đài Bắc ư? Tại sao lại chạy đến đây chứ? Bởi vì tôi và chị họ cùng kinh doanh dịch vụ, phục vụ tận nơi. Danh tiếng cũng không nhỏ, xung quanh đây mọi người đều biết, nên anh chắc cũng từng nghe qua rồi đó. Tôi chưa từng nghe qua. Anh cất lời cực kỳ không nể mặt người khác. Thật sao? Cô đỏ mặt xấu hổ. Thật ra nơi này cách nơi đó cũng không xa lắm, ở ngay mấy phố bên ngoài. Điều đó cũng không phải là trọng tâm. Anh bỗng nhiên trả lại chứng minh thư cho cô. Trong nhà có những ai hả? Anh hỏi thẳng vào vấn đề rằng mình quan tâm. Người thân của tôi đều ở Đài Bắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net